Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2468, chương 2468, đỉnh phong chi chiến. Cái này Liễu Tam Đao rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh, tối thiểu, ở thần thiên kỳ bên trong, Diệp Lăng theo chưa thấy qua mạnh hơn hắn, mặc dù là thái hư vị diện thái hư đế quân cũng không được. Cái này Liễu Tam Đao trong cơ thể, thần lực hồn hậu, đao tâm không rảnh, hơn nữa một thân lực lượng tựa hồ rèn luyện thành tinh thiết một dạng. Gần như sắp muốn theo đuổi đuổi trên, lên, Diệp Lăng, hơn nữa, cái kia một thân khí thế đáng sợ, lại là cao ngạo lạnh nhạt, giống như tán loạn thương xanh đao hoàng một dạng, ở trong mắt hắn, chỉ có nồng nặc chiến ý. Rất đáng sợ, tối thiểu ở Diệp Lăng xem ra, người này tuyệt đối có tư cách, cùng thần linh cảnh cường giả một trận chiến, không thi triển thôn thiên quyết, ta muốn bại hắn, mặc dù là thủ đoạn toàn bộ thi triển, chỉ sợ cũng là một cái việc khó, rất chật vật a. Như lên ngày, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trong lòng âm thầm nghĩ tới, trong tay diệt tiên kiếm. Lần nữa nắm chặt, đánh đi, sau một khắc, Liễu Tam Đao hướng Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng nói rằng, đột nhiên, từng luồng đao ảnh, thình lình theo Liễu Tam Đao thân thể, quấn quanh xoay tròn, từng sợi xâm nhiên ánh đao, đem toàn bộ đơn đao, đều cho tôn lên vô cùng âm lãnh. Vậy chiến, đối diện Diệp Lăng, cũng là nộ quát một tiếng. Thân thể của hắn chi lên, từng tấc tinh quang thình lình chảy xuôi mà ra, khoác lên thân thể mặt ngoài, so như áo giáp. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng trong cơ thể cửu u đế công, Diêm La Kim Thân, cũng đều là vào giờ khắc này đều khai mở. Hơn nữa tựu liền thần bẩn, thần anh, đều nhanh chóng vận chuyển. Giờ khắc này Diệp Lăng cùng Liễu Tam Đao trạng thái đỉnh phong, giết, khi hai người trạng thái đều đã đạt đến tột cùng một khắc kia, Liễu Tam Đao đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc, thân ảnh của hắn phi thẳng đến phía trước phát sát đi. Liễu Tam Đao xuất kích làm cho cả không gian đều là trong nháy mắt bị kiềm hãm, phảng phất động lại một dạng, mà sau lại bị hắn động trong nháy mắt phá vỡ. Bong bong, đơn đao kình thiên, mà sau hướng đối diện Diệp Lăng một kiếm bổ đi. Cái kia đối mặt với Liễu Tam Đao Diệp Lăng, đầu tóc đột nhiên không phong cuồng bay, mà ở trước mặt của hắn, một cái đáng sợ đao hình hư ảnh thình lình ngưng tụ mà hiện. Suy suy suy, đao phong lăng liệt, Diệp Lăng thân thể không ngừng bị cuồng phong xẹt qua, tuy nhiên lại không chút sứt mẻ. Chiến, đồng dạng Diệp Lăng, cũng là nộ quát, uống, một chữ, mà sau mang theo trong tay diệt tiên kiếm, trực tiếp lấn giết đi, trường kiếm trong tay đột nhiên dương lên, đinh đương một tiếng, đao nhọn chạm vào nhau, mà thân thể hai người tắc thì là gắt gao va chạm đến cùng một chỗ. Một đáng sợ khí lãng, theo hai người chân hạ nhộn nhạo lên. Thật là mạnh hai vị này a, không hổ là bị Long Hổ hai đại trưởng lão nhìn chúng người. Dĩ nhiên lấy thần thiên trung kỳ tu vi, ngạnh sinh sinh cùng Liễu Tam Đao chính diện phát sát, tuyệt đối khủng bố. Đúng vậy a, một trận chiến này, sợ rằng tương đương đạo cung trong nội môn đỉnh phong a. Long Hổ đài xuống, mọi người từng cái đều là hơi biến sắc mặt. Nhìn đài trên, lên, đối đầu gay gắt hai đại cường giả, không khỏi tự chủ khổ sắp nở nụ cười, mở, đương đương đương, hai người thân ảnh đột nhiên rút lui mở, mà sau nhanh chóng lại chém giết với nhau, đao kiếm xông ngày, hàn quang bắn ra bốn phía, đem toàn bộ Long Hổ đài đều cho hoàn toàn bao phủ ở trong đó, thậm chí dưới đài không thiếu cường giả căn bản thấy không rõ lắm đài trên. Lên, cái này hai đại cường giả xuất thủ, chỉ có thể nhìn được từng đạo tàn ảnh xẹt qua. Chính là một hồi kinh thiên động địa. Quá mạnh mẽ, không cách nào so sánh. Hai người này, sợ rằng đều là đứng ở thần thiên kỳ nhất đỉnh phong. Có thể ở âm dương đạo cung bên trong thành tựu tột cùng. Như vậy phóng nhãn mênh mông tinh không, cũng tuyệt đối là khủng bố vô biên. Có thể, cái này Diệp Lăng, thật có thể sáng tạo kỳ tích đâu. Long hổ đài lên, chém giết như liệt hỏa. Mà đoàn người trong Lý Long Minh, tắc thì là con người chấn động kịch liệt lấy. Nhìn đài trên, lên, hai đạo thân ảnh kia, sâu hấp một hơi, sát cơ giạt rào, mạnh mẽ mới tốt, nếu không, ta giết người liền mất đi ý nghĩa. Mặc dù là cường thịnh trở lại, cũng phải đi cho đệ đệ ta chôn cùng. Lý Long Minh thần sắc đạm mạc, nhìn trên đài Diệp Lăng, căn bản không có những thứ khác bất kỳ cảm tình gì ba động. Có chỉ là dồi dào sát cơ cùng mênh mông sát khí. Lý Long Thiên chết, làm cho hắn căn bản không pháp quên mất cừu hận. Máy này trên, lên, nhất minh kinh nhân Diệp Lăng, đã thành trong mắt hắn cái đinh trong mắt. Phải giết không thể nghi ngờ. Phá cho ta, điên cuồng chém giết bên trong. Diệp Lăng đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp phóng lên cao. Cái kia một đạo hẹp dài kiếm quang, trực tiếp bức liễu tam đao liên tục rút lui. Vù vù, hai người đều là không khỏi tự chủ kịch liệt thở hổn hển. Nhưng là trong mắt toàn bộ đều là tràn đầy nồng nặc chấn động lay động cùng mênh mông chiến ý. Quá mạnh mẽ, nhất định quá mạnh mẽ. Cái này liễu tam đao đao pháp, dĩ nhiên đưa hắn kiếm pháp vững vàng ép xuống. Đơn giản là bất khả tư nghị. Sợ rằng chỉ có cô tiên kiếm pháp, đến rồi hắn cảnh giới này, mới có thể ổn áp hắn chứ. Diệp Lăng nắm chặt trong tay diệt tiên kiếm, khe khẽ thì thào lắc đầu nói đạo. Cái này liễu tam đao đao pháp, lô hỏa thuần thanh, hơn nữa đao đao thế lực mạnh trầm, dĩ nhiên đè Diệp Lăng đều không thể chống đỡ được, thậm chí là liên tục bại lui. Đáng sợ như vậy đao pháp, Diệp Lăng chỉ ở một người thân trên, lên, từng thấy, đó chính là Diệp Cô Tiên. Được xưng nhất kiếm vô địch Diệp Cô Tiên, cũng là bị kiếm thần thu làm đồ đệ Diệp Cô Tiên. Không sai, càng ngày càng có ý tứ. Long hổ đài lên, cái kia liễu tam đao đôi mắt bên trong, ngoại trừ chiến ý, đã không có bất luận cảm tình gì ba động, nhãn thần nóng cháy. Lũ tinh quang thiểm thước, nóng người hoàn tất, có phải hay không nên quyết tâm, mà đối diện Diệp Lăng, cũng là nhếch miệng cười, khuôn mặt sắc hơi ngưng vài phần. Liễu tam đao, thật là đáng sợ, lúc trước ở Thái Hư thành bên ngoài, Diệp Lăng có thể một kiếm chu diệt cái kia thần thiên tột cùng lưu phấn. Nhưng là đối mặt liễu tam đao, dĩ nhiên áp lực cự đại. Có thể tưởng tượng được, liễu tam đao cùng lưu phấn chênh lệch, đến tột cùng có bao nhiêu đại. Tức thì liền Diệp Lăng tu vi tăng nhiều, tức thì liền đã đột phá đến thần thiên trung kỳ, nhưng là đối mặt nửa bước thần linh liễu tam đao mà nói. Như trước có chút vô lực, nếu muốn thắng hắn, phải liều mạng, ngươi nói rất đúng, nên quyết tâm, nếu không... Há không làm cho bốn phía bọn người kia nhìn chúng ta chuyện cười. Đứng ở Diệp Lăng đối diện liễu tam đao cũng là nhếch miệng cười, khẽ gật đầu. Ta đây đao tên là Thanh Vân, hy vọng ngươi có thể tiếp hạ ta đệ nhất đao. Bong bong, sau một khắc, liễu tam đao Thanh Vân đao phóng lên cao, đao nhọn nhắm thẳng vào thương khung, không ngừng phun ra nuốt vào lấy từng sợi ánh đao lệnh lòng người kinh sợ run. Đệ nhất đao, phá quân, đột nhiên, liễu tam đao hai tay nắm chặt, từng luồng lượn lờ ánh đao, theo chân của hắn hạ phi thẳng đến trong tay Thanh Vân chi trên. Lên, tràn ngập đi, làm tán loạn ánh đao hoàn toàn ngưng tụ đến Thanh Vân thân đao một khắc kia. Liễu tam đao cả người giống như sắp bị điên rồi. Tựu liền trong con ngươi đều là tán loạn ánh đao. Giết, phá quân, một đao tan biến, táp. Sau một khắc, Liễu Tam Đao hai tay cầm đao, mà sau hướng trước mặt Diệp Lăng, bỗng nhiên chém xéo, suy suy suy, ánh đao sán lạn, quét ngang thập phương địch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.